Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega động dục kỳ cực kỳ gian nan, không có alpha tin tức tố chân an sẽ cực kỳ bất an yếu ớt, đối với tuyến thể có hư hao Omega mà nói càng là không khác khổ hình tiêu tứ lăn qua lộn lại mà cẩn thận hồi tưởng tự sau khi thành niên hắn tựa hồ liền lại không gặp được quá động dục kỳ thời điểm tiêu trầm. Bác sĩ nói tiêu trầm vốn dĩ trời sinh tuyến thể liền có chút vấn đề, động dục thời điểm nhất định sẽ đau tiêu trầm hiếu thắng, nơi nào chịu bị bọn họ thấy. Bọn họ cũng trước nay đối tiêu trầm thống khổ làm như không thấy. Tiêu Hoài Băng muốn thay thế tiêu trầm, thậm chí liền sinh nhật cùng động dục kỳ đều cùng tiêu trầm giống nhau. Sở hữu trọng đại nhật tử tiêu trầm nhất yêu cầu làm bạn nhật tử cẩn thận nghĩ đến bọn họ thế nhưng tất cả đều vây tụ ở một cái sâu bên người còn bởi vì trùng tộc đem tiêu trầm xa lánh ra tiêu ra. Omega động dục kỳ nếu có thể có alpha tin tức tố Trần An sẽ hảo rất nhiều tiêu ra trừ bỏ tiêu trầm tất cả đều là alpha, nhưng tiêu trầm động dục kỳ thời điểm bọn họ thế nhưng mặc kệ tiêu trầm lưu lạc ở bên ngoài toàn bộ đều lo lắng mà làm bạn ở Tiêu Hoài Băng bên người tiêu ra đèn trắng đêm đèn đuốc sáng trưng, sáng ngời như ngày. Nhưng lúc ấy tiêu trầm ở đâu đâu, ở rét lạnh đen nhánh vòng cầu yên giấc hoặc là ở trùng huyệt chém giết cũng hoặc là trên cơ thể người thực nghiệm phòng thí nghiệm chung. Cho dù là Tiêu Hoài Băng như vậy trùng tộc bắt chước nhân loại động dục kỳ khi tiếng kêu thảm thiết cũng lệnh người không đành lòng tốt nghe tiêu trầm một người ở bên ngoài lại nên là như thế nào sinh sôi mà nhịn xuống đau. Tiêu Tứ nhớ tới quay chụp trong mộng tiểu lâu khi, hắn đem tiêu trầm một người ném ở nơi đó khi tiêu trầm biểu tình, như vậy bình tĩnh trầm mặc chết lặng lãnh đạm thật giống như sáng sớm liệu định bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng hắn. Bọn họ cũng xác thật không tin hắn, Tiêu Tứ nhịn không được cắn chặt nha. Tiêu trầm sớm đã thành thói quen cô đơn một người, thói quen rét lạnh cùng đêm tối, thói quen đau đớn cùng bi thương đều cần thiết trầm mặc. Hắn sớm đã thành thói quen bị vứt bỏ. Tiêu trầm trước nay đều là bị gia tộc vứt bỏ cái kia, mãi cho đến hắn bị phụ thân phản bội, mãi cho đến hắn trước khi chết. Tiêu tứ đột nhiên nhớ tới Thu Tổng Nghệ khi ngày đó buổi tối, Sở Uyên cho hắn gọi điện thoại, nói tiêu trầm rất khó chịu thực không thích hợp, nói tiêu trầm ở khóc. Hắn khi đó là nói như thế nào tới? Hắn nói tiêu trầm là cố ý trang đáng thương trang nhu nhược, nói tiêu trầm là vì câu dẫn Sở Uyên, nói tiêu trầm chính là muốn cướp đi Tiêu Hoài Băng đồ vật. Hắn rất ít có như vậy không giáo dưỡng cùng ác độc thời điểm, mà những lời này hắn thế nhưng dùng để nhục mạ khinh nhục hắn huynh đệ. Ngày đó buổi tối như vậy lãnh cổ địa cầu rơi xuống mưa to, sấm sét ầm ầm tiêu trầm lại khoảng cách bọn họ như vậy xa, nhưng bọn họ đến cuối cùng cũng không đi xem tiêu trầm, thậm chí liên thông tin khí đều không có đánh, nhậm tiêu trầm một người run bần bật. Tiêu Hoài Băng sợ hắc đại để tiêu trầm cũng là sợ đi. Bằng không hắn như thế nào sẽ khóc sao có thể trước mặt người khác yếu thế. Hắn đem tiêu trầm bị thương quá độc ác, nhưng hắn trước kia thế nhưng hồn nhiên bất giác. Tiêu tứ không dám đi tưởng nếu tiêu trầm ký ức bình thường, hay không sẽ hận bọn hắn, hay không còn nguyện ý trở lại tiêu gia, bọn họ chi gian hay không còn có hòa hoãn khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiêu trầm còn nguyện ý hay không lại cho bọn hắn một lần nữa đương gia nhân cơ hội. Đại để là không muốn đi, hắn hoảng hốt mà nghĩ, đột nhiên nghe thấy Hoàng Phủ Thát ở tiểu tâm hỏi Hắc Nghiêm. Người hôm nay tới vãn cũng là vì nguyên nhân này sao? Hoàng Phủ Thát chút nào không nghĩ tới Hắc Nghiêm là tiêu trầm khả năng, hắn chỉ đương tiêu tứ là bị dọa tới rồi. Hắn lo lắng hỏi, người động dục kỳ bắt đầu đã bao lâu? Không biết vì cái gì, Hắc Nghiêm rõ ràng rất cường đại, thợ săn làm việc giống nhau trong lòng cũng có chừng mực, nhưng hắn chính là vô pháp không đối Hắc Nghiêm cảm thấy lo lắng, cứ việc lấy Hắc Nghiêm thực lực hoàn toàn có thể đem hắn đánh thành bùn. Nhưng mà xảo chính là thợ săn học viện các vị cũng là như vậy tưởng. Bởi vì Hắc Nghiêm cái này tiểu tề tử quá sằng bậy, căn bản không đem thân thể của mình đương hồi sự, có kính viễn thị cái này nghịch thiên vũ em liền càng vô pháp vô thiên, này ai có thể không lo lắng này nhãi con một cái không cẩn thận cho chính mình chơi không có. Rốt cuộc kính viễn thị cũng không phải vạn năng, cùng các ngươi đối chiến ngày đó, Hắc Nghiêm ngắn gọn nói, thời gian trước tiên ta chưa kịp làm chuẩn bị. Hoàng Phủ Thát suy nghĩ nửa ngày mới lý giải Hắc Nghiêm nói chính là cái gì kia hoàn toàn chính là một hồi Hắc Nghiêm đơn phương đối bọn họ đánh tơi bời căn bản không tính là tác chiến. Hắn mơ hồ hồi tưởng lên, ngày đó tác chiến thời điểm bọn họ giống như xác thật cũng chưa thu liễm chính mình tin tức tố, lúc ấy bọn họ đều cho rằng Hắc Nghiêm là alpha, A chi gian đánh nhau không khỏi sẽ phát ra tin tức tố, lấy này tới ngăn chặn đối thủ cho đối thủ lấy uy hiếp. Nhưng mà nếu đối phương là cái o, Hoàng Phủ Thát nội tâm nhịn không được mà bưng kín mặt không trải qua Omega cho phép liền đối nhân ra phóng thích tin tức tố, cái này hành vi cũng quá đáng khinh. Hợp lại mấy ngày nay Hắc Nghiêm tới vãn đều là bởi vì bọn họ nguyên nhân. Khi đó hiện trường trên cơ bản đều là A, giống nhau O phòng trừng chân đều đến mềm, cũng liền hắc nghiêm tố chất tâm lý cường đại, đỉnh một chúng A hơi thở còn có thể đánh lộn. Tưởng tượng đến là bởi vì chính mình nguyên nhân mới đưa đến hắc nghiêm động dục kỳ trước tiên, còn phải ở động dục kỳ thời điểm tới cứu bọn họ, Hoàng Phủ Thát liền xấu hổ đến không được. Có thể bổ cứu một chút là một chút, Hoàng Phủ Thát biệt nữ nói. Cái kia, ngươi yêu cầu ta tin tức tố sao? Hắn tuy rằng đánh không lại hắc nghiêm, nhưng hắn cũng là cái alpha, cái này phương diện vẫn là có thể giúp được hắc nghiêm. Hắc nghiêm lưu loát mà cự tuyệt nói. Không cần, hắn bản thân không tính toán nói như vậy nhiều, nhưng là Hoàng Phủ Thát quá làm ầm ĩ, hắc nghiêm chỉ có thể nhẫn nại tính tình giải thích nói. Có dược tề, tiêu tứ đột nhiên ra tiếng nói. Ngươi dùng quá không ít ức chế tề đi, hiện tại hẳn là đều sinh ra kháng thể còn có thể lại dùng sao? Bác sĩ nói tiêu trầm thân thể chính là dùng quá nhiều ức chế tề, đến cuối cùng thân thể cần thiết phải dùng càng nhiều ức chế tề mới có thể đem động dục kỳ áp xuống đi. Kia ức chế tề lại không phải cái gì thứ tốt, dùng đến càng nhiều chỉ biết đối thân thể nguy hại lớn hơn nữa, tai họa ngầm cũng lớn hơn nữa, nhưng lấy hắc nghiêm cái này tác chiến cường độ chỉ sợ dùng lượng sẽ thập phần kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tứ trong mắt có lo lắng, còn có một ít hắc nghiêm không rõ ràng lắm đồ vật, hắn không hiểu lắm tiêu tứ vì cái gì dùng loại này biểu tình nhìn hắn, cũng lười đến lại nói càng nhiều. Thợ săn chuyên dụng, tiêu tứ biểu tình dùng mình, hắn trước kia nghe nói qua, cũ kỹ thợ săn sẽ dùng một loại tên là chậm lại tê đồ vật, loại đồ vật này đối omega kích thích so sánh được thuốc bảo chế lớn hơn nữa, cho nên cũng coi như là càng vì cường hiệu ức chế tề, nhưng kế tiếp thương tổn cùng tai họa ngầm cũng liền lớn hơn nữa. Hơn nữa loại này chậm lại tề chỉ có thể đem động dục kỳ lùi lại, nói cách khác ứng phó xong ban ngày những việc này, hắc nghiêm vô cùng có khả năng buổi tối vẫn cứ muốn chịu đựng động dục kỳ thống khổ, hơn nữa bởi vì dược tề nguyên nhân, thống khổ càng sâu. Hắn không nhịn xuống hỏi, người nói chính là chậm lại tề sao? Hắc nghiêm dùng dược tề trước nay đều là trực tiếp từ kính viễn thị nơi đó lấy, kính viễn thị cấp cái gì hắn dùng cái gì, căn bản cũng không biết cái gì tên cùng liều thuốc, hắn lại thật sự không nghĩ giải thích càng nhiều, liền tùy ý gật đầu có lệ. Hắn cảm thụ một chút thân thể của mình tựa hồ cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, cũng không nghĩ lại tiếp theo giới lưu, đứng dậy hoạt động một chút đối với hai người nói. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài, hắc nghiêm đáy mắt ánh ánh sáng, ẩn ẩn hiện ra xà đồng bộ dáng, thực mau lại bỗng nhiên không thấy. Ta trước giải quyết thú nhân, các ngươi lúc sau trở lên tới, ở ta cho phép trước không cần thượng tháp. Hắn liếm liếm răng hàm sau, trong con ngươi hoàn toàn là thị huyết cuồng nhiệt. Này đã không biết là nhiều ít tầng. Hoàng Phủ Thát cùng tiêu tứ đứng ngồi không yên mà chờ theo tháp tầng không ngừng mà bay lên, bọn họ nhìn thấy sinh vật cũng càng thêm khổng lồ đáng sợ, cực kỳ giống cổ địa cầu sách báo chung được xưng là yêu quái đồ vật, làm người khó có thể tưởng tượng tinh tế thời đại cương nhiên còn sẽ có loại này lệnh người không rét mà run sinh vật. Hắc nghiêm trạng thái cũng càng thêm không tốt, trên người miệng vết thương cũng càng ngày càng nhiều, trở nên càng thêm trầm mặc, tới rồi sau lại bọn họ cơ hồ không thấy được hắc nghiêm, thường thường chờ bọn họ thượng một tầng tháp sau hắc nghiêm đã lại bắt đầu tiếp theo luân chiến đấu, tầng này tháp chỉ còn lại có thú nhân thi thể cùng những cái đó nhìn thấy ghê người chiến đấu dấu vết. Tiêu tứ trên mặt lo lắng tự trách đều mau tràn ra tới, nếu lúc trước hắn không có cấp những người đó ký tên, nếu bọn họ ngay lúc đó cảnh giới ý thức lại cường một ít, tiêu trầm liền sẽ không vì bọn họ tới tòa tháp này, chịu như vậy nhiều thương. Tự trách giống một cái rắn độc cắn xé hắn nhịn không được tưởng, hắn tựa hồ trước nay đều ở kéo tiêu trầm chân sau, tựa hồ trước nay đều ở đem tiêu trầm hướng hố lửa đẩy, mà hắn cũng vẫn luôn đều chỉ có thể đối tiêu trầm thống khổ khoanh tay đứng nhìn. Hắn nên nghỉ ngơi một chút, vẫn luôn chiến đấu, thân thể hắn chịu không nổi. Hoàng Phủ Thát cũng lo lắng nói. Bọn họ tuy rằng xem như bình thường quần chúng, nhưng rốt cuộc là hai cái A chờ ở tại chỗ kiên trì đến cứu viện tới vẫn là có thể. Cho nên chờ lại lần nữa nhìn thấy hắc nghiêm khi hai người liền đều khuyên hắc nghiêm không cần ở hướng tháp đỉnh đi tới từ từ cứu viện. Nhưng mà hắc nghiêm chỉ là nhấp nhấp có chút môi khô khốc nói. Không còn kịp rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn càng thêm có thể cảm giác được thuộc về đỉnh tầng sinh vật tinh thần lực càng ngày càng sao động bất an, ngo ngoe dục dịch mà bắt đầu tra xét. Chỉ sợ ngay từ đầu từ hắn chủ động hướng tháp đỉnh công chiếm đi tới khi đối phương liền phát hiện hắn, hơn nữa lấy đối phương thực lực cho dù bọn họ lúc ấy dừng lại ở kia một tầng bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn, chờ cứu viện tới phòng chừng bọn họ sớm đánh quá mấy vòng. Này chỉ sợ cũng là trong tháp cái kia vô khác biệt công kích sinh vật, nếu tiêu tứ cùng Hoàng Phủ Thát gặp gỡ nó căn bản là không có đường sống. Đối phương còn cố tình là hắc nghiêm nhất không quen thuộc địch nhân loại hình thế nhưng còn sẽ dùng tinh thần lực dò thám biết, chỉ sợ là có lý trí sinh vật này liền có chút khó giải quyết. Hắc Nhiêm có thể cảm giác đến đối phương di động tốc độ mau đến kinh người, hơn nữa từ vừa rồi bắt đầu liền càng ngày càng gần, chỉ sợ là chờ không kịp. Đỉnh tầng sinh vật cư nhiên có thể chính mình bài trừ tháp nội hạn chế, này tháp dựng như vậy nhiều năm, này sinh vật năng lực cư nhiên cũng ở tiến hóa, Hắc Nhiêm âm thầm kinh hãi. Hắn ngắn gọn mà giảng thuật tình huống, Hoàng Phủ Tháp chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, nếu Hắc Nhiêm không có tiến tháp chỉ sợ bọn họ hôm nay liền sẽ chết ở cái này địa phương, căn bản đợi không được quân bộ cứu viện. Tiêu Tứ lại chỉ quan tâm Hắc Nhiêm, lo lắng nói. Người tính toán làm sao bây giờ? Người còn có thể chống đỡ sao? Hắn nói làm Hắc Nhiêm đều cảm thấy kinh ngạc, nếu không ngươi trực tiếp mang theo Hoàng Phủ Tháp đi, không cần phải xen vào ta, như vậy được không? Người nói chính là chuyện quỷ quái gì? Tiêu Tứ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Nhiêm động giận. Hắc Nhiêm cũng thực mau mà ý thức được giờ phút này cũng không phải có dư thừa cảm xúc thời điểm, tức khắc liền bình tĩnh xuống dưới, nói. Thực mau cái kia sinh vật liền sẽ xuống dưới, ta bám trụ nó, các ngươi dùng các ngươi nhanh nhất tốc độ hướng tháp đỉnh chạy tới, rồi tháp đỉnh nếu không có phi hành khí tiếp các ngươi liền dùng ta mang tiến vào quân bộ giản dị phi hành khí trực tiếp nhảy xuống, sợ hãi nói liền nhắm mắt lại. Hắn biểu tình nghiêm túc lặp lại dặn dò nói. Các ngươi ngàn vạn không cần quay đầu lại xem, không cần nghĩ chờ ta hoặc là cùng ta cùng nhau, các ngươi ngốc tại này chỉ có kéo ta chân sau phân, hiểu chưa? Hắc Nhiêm gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tứ, sợ này luôn là không nghe quản giáo đại minh tinh lại không nghe mệnh lệnh tự tiện hành động. Các ngươi phía trước đáp ứng quá ta về sau sẽ nghe mệnh lệnh, đúng không? Mặc kệ các ngươi nghe thấy được cái gì, đều không được quay đầu lại, nhớ kỹ sao? Tiêu Tứ hồng con mắt chưa nói hảo vẫn là không tốt, chỉ bướng bỉnh hỏi. Vậy còn ngươi, biết Hắc Nhiêm chính là Tiêu Trầm sau hắn căn bản không có biện pháp một người chạy trốn, Tiêu Tứ là cái người thông minh, Tiêu Trầm cái này thần thái hắn hoàn toàn minh bạch địch nhân rất khó đối phó, Tiêu Trầm phần thắng rất ít. Hắn trước kia liền gặp qua Tiêu Trầm chết ở hắn trước mặt, hắn như thế nào có thể lại mặc kệ Tiêu Trầm ở trước mặt hắn chết đi lần thứ hai. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trầm sau khi chết mỗi một ngày hắn đều đang hối hận, kiệt ngạo thiếu niên lang cư nhiên cũng học xong cầu nguyện, mỗi ngày mỗi đêm đều ở cầu xin thần minh rủ lòng thương, có thể đem Tiêu Trầm còn cho hắn, mà hiện tại vận mệnh cư nhiên lại muốn đoạt đi Tiêu Trầm, hắn muốn như thế nào tiếp thu. Hắn trước nay đều thiếu Tiêu Trầm, Tiêu Trầm đã từng nói qua, nếu hắn xảy ra chuyện Tiêu Trầm cũng nguyện ý thế hắn đi tìm chết. Hắn luôn là làm không được đối Tiêu Trầm hứa hẹn, nhưng Tiêu Trầm đối hắn trước nay đều là nói được thì làm được, mà Tiêu Tứ giờ phút này lại tình nguyện Tiêu Trầm ném xuống chính hắn chạy. Hắc Nhiêm thở dài một hơi, nhìn thẳng Tiêu Tứ hai mắt. Ta nhất định sẽ sống sót, ta cam đoan với ngươi. Hắn trong mắt khó được đã không có lệ khí, chỉ là trong trẻo lượng mà nhìn Tiêu Tứ, nói. Ngươi không tin ta sao? Cái loại này ánh mắt như nhau từ trước. Tiêu Tứ trong mắt tựa hồ hiện lên thủy quang, bướng bỉnh mà nhìn hắn. Tiêu Trầm bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng, từ quần áo nội sườn xé xuống cái gì nhét vào Tiêu Tứ trong tay. Đây là ta di ngôn chip rất quan trọng đồ vật là thợ săn sau khi chết muốn để lại cho người nhà. Ta nhất định sẽ từ ngươi nơi đó thu hồi thứ này, cái này ngươi yên tâm sao? Tiêu Tứ ngơ ngẩn, đột nhiên cảm thấy trên tay nho nhỏ chip năng đến lợi hại. Hắn cắn cắn môi, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hắc Nhiêm, trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Ngươi không được gạt ta, ngươi nếu là gạt ta, ta nhất định sẽ làm toàn bộ quân bộ trả giá đại giới. Tiêu gia cực kỳ hiền hách, Tiêu Tứ lực ảnh hưởng cũng cực đại, nếu Hắc Nhiêm thật sự đã chết, Tiêu Tứ đến lúc đó chỉ sợ thật sự sẽ điên đến vô luận như thế nào cũng muốn cắn hạ quân bộ một miếng thịt tới. Một thân phận hiền hách tay cầm quyền quý kẻ điên, có thể làm ra cái dạng gì cuồng loạn sự tình là vô pháp tưởng tượng. Quả thật này sẽ hủy hoại chính hắn, nhưng kia lại như thế nào? Tiêu Tứ đã sớm không có nhiều ít lý trí, Hắc Nhiêm không coi thật sự, rốt cuộc ai sẽ bởi vì một cái quen biết không bao lâu người làm ra như vậy không lý trí sự. Bọn họ ấn Hắc Nhiêm dặn dò giấu đi, Hắc Nhiêm lại hơi hơi có chút chột dạ, lén lút nắn vuốt trên tay đứng huyết thịt nát tiết. Cái kia di ngôn chip đối hắn kỳ thật không như vậy quan trọng, hắn không nhớ rõ chính mình lúc trước vì cái gì cũng không lưu, chỉ có cái tên, cho nên kia chip với hắn mà nói cái gì cũng không phải, chỉ là dùng để trấn an Tiêu Tứ thủ đoạn thôi, rốt cuộc Tiêu Tứ loại này ỷ vào chính mình năng lực cường không phục mệnh lệnh người thật sự rất khó làm hắn nghe lời. Nhưng mà cư nhiên tốt như vậy dùng sao? Tiêu Tứ thế nhưng thật sự ngoan ngoãn nghe lời, Hắc Nhiêm nội tâm âm thầm ngạc nhiên. Mà hắn không biết hắn lấy tới có lệ đồ vật lại là giữ chặt Tiêu Tứ nguy ngập nguy cơ lý trí cuối cùng một cây tơ nhện. Nhưng chờ đến chân chính nhìn đến kia quái vật khi tất cả mọi người chấn kinh rồi một lát kia lại là một con thật lớn cửu vĩ hồ. quái vật khoác một thân cũ nát phát hoàng vải bông giống nhau đồ vật ám sắc máu tươi xâm nhiễm hạ làm người càng thêm tâm rất sợ sợ, phát ra nữ nhân tiêm tế tiếng cười chín điều thật dài cái đuôi vặn vẹo mà lớn lên ở trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chừng một viên hồ ly đầu, miệng lại quỷ dị mà khai đến bên tai, hạ nửa khuôn mặt đều máu tươi đầm đìa, cả người tản mát ra nữ nhân hương liệu vị ngọt hỗn tạp thi thể mùi hôi cùng mùi máu tươi quỷ dị mà nùng liệt. Nó quá lớn, một tầng đều dung không dưới, nửa người trên thế nhưng đem tháp vài tầng phá vỡ tới, bọn họ đứng ở chỗ này ngẩng đầu liền xem tới được tháp đỉnh không trung. Lại ngốc đi xuống, tháp phòng chừng liền phải bị gia hỏa này hủy đến không sai biệt lắm, đến lúc đó đừng nói là tháp trên đỉnh không đi kia hai người chỉ sợ đều sẽ bị nghiền thành bùn. Chảy, Hắc Nghiêm gào giống nói, khóe mắt muốn nứt ra. Hai người cứ việc không yên tâm Hắc Nghiêm, nhưng bọn hắn lưu tại này sẽ chỉ làm tình thế đối Hắc Nghiêm càng thêm bất lợi, bọn họ chỉ có thể cắn răng cũng không quay đầu lại mà hướng lên trên chảy. Tháp đỉnh không người phi hành khí bị kia chỉ thú nhân tất cả đánh rớt, hai người bình tĩnh mà mang lên giản dị phi hành khí, lưu loát mà chạy tối cao tháp bên cạnh thả người liền nhảy. Bọn họ phía sau truyền đến lệnh nhân tâm kinh hồ ly quỷ dị tiếng cười. Tiểu tứ gắt gao mà mở to mắt nắm chặt nắm tay. Hắn đột nhiên liền lý giải Sở Uyên vì cái gì sẽ làm ra như vậy điên cuồng đến cuồng loạn sự tình. Tiểu tứ không bao giờ tưởng trải qua bởi vì chính mình nhỏ yếu cái gì cũng làm không đến, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tiêu Trầm chịu chết sự tình. Phi hành khí trượt một khoảng cách mọi người vội vàng vây tụ lại đây, nôn nóng mà dò hỏi bọn họ trong tháp là tình huống như thế nào, Hắc Nghiêm thế nào. Hai người tuy rằng vừa mới thoát hiểm thần sắc lại chấn định trật tự rõ ràng mà tận lực ngắn gọn mà trần thuật bọn họ biết đến hết thảy tin tức. Quân bộ người một bên ký lục một bên đáy lòng ngạc nhiên, người thường hết huấn luyện tháp cừu tử nhất sinh sau cư nhiên còn có thể như vậy bình tĩnh, ngôn ngữ rõ ràng, thực sự lệnh người giật mình. Hoàng Phủ Thát cùng Tiêu Tứ không có nói Hắc Nghiêm là Omega sự tình, tin tức ký lục xong sau mọi người liền làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi, cứ việc hai người vẫn bướng bỉnh mà kiên trì tại chỗ chờ vẫn bị quân bộ không khỏi phân trần mà khuyên đi rồi, rốt cuộc này hai người đều là tinh tế nổi danh minh tinh, chạm vào không được thương không được, lưu lại nơi này cũng là vướng bận. Chúng ta người đã ở đánh tin tức tố chính là trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp tiến vào. Hắc Nghiêm đã xuất phát đỉnh tầng cơ quan cửu vĩ hồ đã xuất động. Một cái quân bộ nhân viên nói, ngữ khí nghiêm túc. Chúng ta người liền tính đi cũng vô dụng, cửu vĩ hồ đều đã có thể chính mình đột phá cấm chế, nó hiện tại thực lực như thế nào quân bộ căn bản vô pháp đánh giá chắc nếu Hắc Nghiêm cũng chiến thắng không được kia bọn họ đi bao nhiêu người đều bất quá là bạch bạch thương vong. Ân Vô Huyền trầm ngâm nói. Dùng không người trí não quay chụp cùng tác chiến, cứ việc tháp nội tinh thần lực có lẽ sẽ đập vụn trí não căn bản vô pháp phụ trợ tác chiến, nhưng quay chụp hẳn là có thể làm cho bọn họ hiểu biết đến tình huống tổng so như bây giờ cái gì cũng không biết cường. Trí não liên tiếp quân bộ màn hình, dần dần phi vào tháp nội. Lọt vào trong tầm mắt khắp nơi là phía trước thú nhân thi thể còn có bị cắn xé gặm thực dấu vết đại khái là cửu vĩ hồ lưu lại tương quan nhân viên đã sắc mặt trắng bệch. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng a, nàng như thế nào sẽ cường nhiều như vậy? Rõ ràng phía trước không có như vậy. Hắn đã là hoảng sợ mà lại nói không ra lời nói. Ân Vô Huyền ánh mắt trầm trầm, Hắc Nghiêm phía trước cứu nại ngươi, là hắn ân nhân. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân này vẫn là ở vào chiến hữu tình, hắn đều không hy vọng Hắc Nghiêm xảy ra chuyện. Rốt cuộc Hắc Nghiêm nếu đã chết vậy ý nghĩa mạnh nhất chiến lược thất bại, ý nghĩa nhân loại xác thật vô pháp chiến thắng thú nhân cùng chủng tộc. Hắc Nghiêm mệnh không phải chính hắn, sống hay chết chính hắn cũng quyết định không được. Chỉ sợ đến lúc đó Hắc Nghiêm nếu thật sự ý thức đều không rõ, hơi thở thoi thóp thời điểm quân bộ có chút người vẫn cứ sẽ làm người dùng máy móc duy trì Hắc Nghiêm sinh mệnh, vẫn duy trì hắn đại não sinh động, làm hắn muốn chết đều không chết được, đối ngoại liền xưng Hắc Nghiêm vẫn cứ tồn tại, ở dưỡng thương. Hắn híp híp mắt, hắn tổng cảm thấy có một số việc đều không phải là đơn giản như vậy. Máy móc dần dần thâm nhập bụi mù tan đi, mọi người rốt cuộc thấy được cửu vĩ hồ khổng lồ thân ảnh cùng quỳ gối một bên Hắc Nghiêm. Nam nhân bị không ít thương, thoạt nhìn cũng mệt mỏi thật sự, một bàn tay che lại bụng nhỏ, máu tươi từ khe hở ngón tay gian tràn ra. Hắn ngẩng đầu trong mắt lại không hề nhút nhát, mọi người đều nghe thấy được hắn cuồng vọng thanh âm, nghe nói cửu vĩ hồ tinh thần lực tụ tập trong tim. Hắn rõ ràng một thân chật vật ngữ khí lại tẫn nhiên là chắc chắn, trong mắt lóe ánh sáng. Ta nhận lấy, cách chương.